Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đất Đồng Radio xin hân hạnh kính mời quý thính giả cùng theo dõi tiếp phần 2 của bộ truyện Ma Dân Gian Tần, tác giả Hoàng. Để ủng hộ cho tác giả, quý thính giả vui lòng hãy truy cập và theo dõi trang Facebook đã được dán link ở trong phần mô tả. Để ủng hộ cho Đất Động Radio, mong rằng quý thính giả đừng quên việc đăng ký kênh, bấm vào biểu tượng cái chuông để không bỏ lỡ những video truyện mới nhé. Mời quý thính giả cùng bước vào câu chuyện. Chương 12: Bình yên trước bão tố. Sau 49 ngày của bà, ba và mẹ xin phép ông được quay trở về An Giang. Ông buồn lắm vì ông không nỡ xa con xa cháu. Ông bảo ba hãy ở đây quản lý đất cát ruộng vườn cho ông, chứ cần gì phải đi làm cho người khác. Nhưng với sự tự trọng cao, ba từ chối, vì thật ra ba thích cái nghề hiện tại ba đang theo đuổi hơn. Ông cuối cùng cũng chấp nhận để ba và mẹ đi. Nhưng ông ngoại buồn lắm, nhìn ba dắt mẹ và chị đi khuất cửa cổng. Ông ngồi xuống tràn kỹ, mắt nhìn hướng về bàn thờ của bà, nói những câu nghe nát cả cõi lòng. Bà bỏ tôi đi trước, bây giờ sắp nhỏ cũng dắt nhau đi rồi, còn cái thân già này lủi thủi, không biết bao giờ tổ tiên mới rước tôi đi đây. Khi ông nói như vậy thì trên bài vị của bà đột nhiên có một con bướm ở ngoài bay vào, đậu lên bài vị rồi đập cánh. Ông nhìn thấy liền mỉm cười, vì ông biết rằng bà nghe tâm sự như vậy. Bà vẫn ở cùng ông, chỉ khác là ông không thể thấy và tiếp xúc được với bà. Nhưng ông cảm nhận rất rõ sự có mặt của bà. Ông nhớ bà hả ông? Con cũng nhớ bà nữa. Hồi đêm qua bà về báo mộng cho con đó. Bà dặn dò nhiều lắm. Bà còn nói là bà sẽ về để thăm ông nữa đó. Chị mẹ cầm cái chổi lông gà quét cái bộ trạng kỹ và lên tiếng hỏi ông. Ông chỉ cười chứ không trả lời chị, vì ông là người hiểu bà nhất mà. Về tới An Giang, ba lại bắt tay vào đi làm cho người ta, vì ba nghĩ đã quá lâu rồi cho nên không thể nghỉ thêm nữa. Chị và mẹ sau một đoạn đường dài cho nên cũng khá mệt mỏi. Chị ngủ li bì, mẹ tranh thủ dọn sơ lại căn nhà nhỏ. Chứ khoảng thời gian ba và mẹ về thăm ông, nhà đã bám đầy bụi và mạng nhện văng kín ở góc nhà. Có ai ở nhà không? Cho tôi xin miếng nước mưa uống với, tôi lạc đường cắt nước quá. Dạ có, đợi xíu. Mẹ nghe có người xin nước cho nên lên tiếng. Mẹ rửa dội cái tay rồi múc cho họ ca nước mưa mát lạnh từ thiên nhiên ban tặng. Người xin nước là một người thanh niên da ngăm đen trắng rỗi, hai xương gò má cao, miệng mớm, cặp mắt sâu lỗ mũi tẹt. Gặp hắn cạo thêm cái đầu trọc lóc cho nên nhìn rất dữ dằn. Mẹ đem thêm một cái ghế đổ ra để mời hắn ngồi nghỉ mệt và đưa cho ca nước. Ông anh ngồi nghỉ mệt đi. Ông anh từ đâu xuống miệt này mà lạc vậy? Anh kiếm nhà ai tôi chỉ cho. Ông anh ơi. Mẹ phải kêu hắn vài lần, vì từ khi gặp mẹ, hắn cứ dán chặt cặp mắt của hắn vào cơ thể nõn nà của mẹ. Với cặp mắt chăm dục, hắn rà sát từ gương mặt không điểm khuyết của mẹ xuống đến cái cổ trắng ngần. Và hắn không thể nào ngưng nhìn vào ngực của mẹ. Tay hắn cầm lấy ca nước từ mẹ nhưng mà không buông ra. Hắn cứ như một người mất hồn. Mẹ thì không mảy may suy nghĩ gì, chỉ nghĩ đơn giản là họ bị lạc đường và xin nước thôi. Xin lỗi chị nha, tôi mệt quá cho nên hơi ngơ. Hắn giật mình và nuối tiếc rời khỏi cặp mắt ra khỏi cơ thể của mẹ, gãi cái đầu trọc lóc của hắn, lúng túng trả lời mẹ. Tôi từ Tây Ninh dạt xuống đây, không có người quen chị à. Kiếm chỗ nào được thì cắm dùi sinh sống thôi. Chị ở có một mình sao? Câu chị ở có một mình, hắn đưa một cặp mắt chăm dê nhất có thể nhìn mẹ. Mẹ nói rằng đã có chồng và con thì hắn tỏ ra tiếc nuối lắm, nhưng hắn lại cười lên một cách bí hiểm. Sau đó mẹ lại tiếp tục công việc. Trước khi vào nhà, mẹ còn nói với hắn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net